Diễm Tu, chương 152, Dục Vọng Chi Chiến, góc truyện audio.com. Tam giới đệ nhất Mỹ đồn cao vót rất tròn, giống như vân đôi giống nhau, theo lý mà nói tuyệt đối vô cùng dài rộng, nhưng sinh trưởng ở Dâm Lãng Hồ Hậu Thân Thượng cũng như vậy hoàn mỹ hợp nhất. www.qb5.com, đường nhìn co rụt lại, tối nay Hồ Nhị Nương có chút không giống với, hô hấp nóng lên, vừa liên tiếp vài trường chồng chất chụp được. Nhị muội, ngươi làm gì, cẩn thận làm bị thương mẫu hậu. Hồ Một Nương đối với, đúng, muội muội dã man rất là bất mãn. Lạc Lạc, đại tỷ, cái này có cái gì, ngươi cũng thử xem. Hồ Nhị Nương quả nhiên này nổi điên, dĩ nhiên thuận lợi ngay đại tỷ Phong Nhũ Thượng cũng tới một chút. Hồ Một Nương đang phải tức giận, Hồ sau đó lại thở hổn hển ngăn cản nói. A, Một Nương, làm cho Nhị Nương tiếp tục. Ừ, loại tư vị này thật không sai, đã lâu không có bị người như vậy đánh nhau, Nhị Nương, đến nha, cố sức phát tựa như chân chính nam nhân như vậy, dùng sức nhi đánh. Tốt, Hồ Nhị Nương hưng phấn đáp ứng, trơn như nõn nà Mỹ đồn trong nháy mắt sóng biển cuộn trào mãnh liệt, giao nhau trường ấn cùng đỏ tươi màu da tương ánh thành huy, đầy đất rên gì càng thêm dâm mỹ tầm tã. Nhị Nương ngón tay không nghĩ qua là trơn vào mẫu hậu mông vá trong, hai cánh hoa mông từng gò đất như có sống mệnh vậy căng thẳng, dĩ nhiên kẹp được tay nàng chỉ không thể động đậy, ngay sau đó, một cổ kỳ diệu hấp lực đột nhiên xuất hiện, hút Nhị Nương ngón tay không bị khống chế về phía trước một toàn. Ách, Hồ sau đó đẩy đà mà tuyệt không mập mạp linh thể run lên, Mỹ đồn nhịn không được hướng về phía trước một kiều, nữ nhi, người lấy được mẫu hậu sau đó đình. Hậu đình hoa hấp lực đánh chuyển, vượt quá tưởng tượng chặt hẹp kẹp được hồ nữ xương ngón tay cũng mơ hồ làm đau, a tại sao có thể như vậy? Hồ Nhị Nương muốn rút ra, nhưng khó có thể thành công, kêu sợ hãi không khỏi thốt ra. Lạc Lạc, nhị muội, mẫu hậu sau đó đình thế nhưng danh khí mưa xối xả lê hoa, ngươi quên rồi, lần trước 13 muội dùng tiết sử cũng bị mẫu hậu bẻ gãy. Một ngụm lãnh khí cũng hút mà vào, Hồ Nhị Nương mất tự nhiên cười, tay kia mỏ lấy mẫu hậu lầy lội thượng, đầu ngón tay rất mạnh cắm vào, cùng lúc đó, bị, được kẹp cánh tay trường cũng không có nhàn rỗi, còn lại tứ chỉ một khuất, ở mưa xối xả lê hoa lỗ nhỏ chiếu điệp thượng thì nhẹ thì trọng địa vuốt ve chảy. Nhị nha đầu, ngươi thật đúng là sẽ chơi nha. Hồ Nhị Nương yêu dị biểu hiện kích thích Hồ sau đó cả người đỏ lên ôm một cái Một Nương, hai mẹ con miệng đối miệng, nhũ đối với, đúng, nhũ, kích động hôn nồng nhiệt đứng lên. Hồ Nhị Nương đạt được biểu dương, không khỏi tinh thần đại chấn, ngón tay vẫn như cũ đùa bỡn Mỹ đồn sau đó đỉnh khuôn mặt trầm xuống, một ngụm ngậm vào hồ sau đó, đầu lưỡi điên cuồng má quấy, đâm làm, chơi được là chết đi được. A, hảo nữ nhi, ngứa, ngứa đã dậy rồi, nhanh, nhanh cho mẫu hậu chỉ ngứa. Cuồng loạn hồ sau đó đưa tay, đem giả nhét vào Hồ Nhị Nương trong tay, nằm ngọc thể hướng về phía trước một cung, Mỹ đồn vỉnh lên thật cao chậm rãi lắc lư, nhiệt liệt chờ mong. Hồ Nhị Nương đôi mắt vẫn, nhìn tương liên cùng mưa xối xả lê hoa, ánh mắt của nàng coi như hỏa giống nhau thiêu đốt. Nhị Nương trước tiên ở hồ sau đó thượng lướt qua một cái, ngay sau đó càng làm ướt nhẹp ngón tay rời đến hoa cúc chiếu điệp thượng, như vậy mấy cái qua lại, hồ sau đó đem nàng lỗ đít của mình cũng biết được thủy sắc tràn ngập. Góc truyện audio.com, lầy lội mê người, ừ, Nhị Nương, chớ lấy, nhanh, nhanh dùng cắm. A, cắm vào, Hồ Nhị Nương nhìn lén vừa nhìn, thấy hồ sau đó đang cùng Hồ Một Nương chơi được mờ mịt quái dị tiểu ý ở nàng khóe môi hiện lên, hồ nữ đem giả ném một cách thắt lưng một đỉnh, một chi hồng quang ứa ra cực đại một hướng mà hiện thì ra. Vốn dĩ nhiên là lưu manh tam biến hóa Hồ Nhị Nương. Hùng vị thay thế hàng giả, rất mạnh đâm vào mông vá trong. Ách, mới vừa tìm tòi vào mông vá, lập tức bị, được chăm chú túi kẹp, không đồng dạng như vậy nóng hổi, không đồng dạng như vậy thẳng cứng, không đồng dạng như vậy cực đại, lập tức dẫn phát rồi không đồng dạng như vậy phản ứng. Mê loạn tuy rằng đã khó có thể trói buộc, nhưng hồ sau đó hay, vẫn, là cảm nhận được không thích hợp nhi, Mỹ đồn lắc một cái, xoay người lại quay đầu cả kinh kêu lên. Lớn mật tam, tại sao là ngươi? Mau cút a, một đời dâm hồ chín đã sắp nổ tung, hoa tâm cúc cơn xoáy dâm ngứa đã vào xương tủy, tại đây khó chịu coi như trời rung đất chuyển thời khắc, hồ sau đó lại vẫn có thể phản kháng, quả nhiên là không nhất thiết nữ yêu. Để tránh phiền phức, Kiều Tam cũng trực tiếp đem Hồ Một Nương định ở tại chỗ, để cho nàng ngơ ngác nhìn mẫu hậu cùng muội phu chiến tranh. Hắc hắc, Nhạc mẫu đại nhân, nhỏ tế ở hầu hạ ngươi nha, ngươi không phải mới vừa thật thoải mái sao? Lớn mật tam, người dám hồ sau đó trước sau song huyệt đều đã sung huyết nở rộ, nhưng nàng giống giận trái lại càng thêm mãnh liệt, tuy rằng không thể trốn cởi tả ác con dề trọng áp, nhưng một đời hồ sau đó tự có đặc biệt bản lĩnh. A, một tiếng sợ hãi than thốt ra ra, Kiều Tam đầu tiên là vui vẻ, cho rằng hồ sau đó rốt cục ở nam nữ trong chiến tranh đầu hàng, bất quá, hắn ngay sau đó liền hiểu được mình sai rồi, sai rất thái quá. Cao vót Mỹ đồn trói chặt, Lưu Manh cố sức về phía trước cắm vào, không chen vào lọt thử về phía sau vừa lui, dĩ nhiên cũng khó động mảy may. Cái này, cười khổ ở Lưu Manh tâm hải nhộn nhạo lên, hắn thịt lâm tự xưng là vô địch, hôm nay rốt cuộc đụng phải mạnh nhất đối thủ. Lớn mật tam, hôm nay ta muốn cho ngươi biết mạo phạm bổn hậu là cái gì đại giới. Nói như vậy nghiêm chỉnh ngôn ngữ, Mạnh giả vờ vẻ mặt lãnh diễm, nhưng hồ hậu báo phục cử động cũng như vậy câu hồn đoạt phách. Hét thảm một tiếng từ Kiều Tam trong miệng phụt ra ra, hồ sau đó nghiêm phạt quả nhiên yếu nhân mệnh, đặc biệt có thể muốn nam nhân mệnh, làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện đưa lên mạng nhỏ. Xem tại chuôn phao, VN hai cánh hoa mông từng gò đất chặt hợp cùng một chỗ, nhu nị mỹ thịt như có sống mệnh vậy biến đổi, chặt quặn đang Kiều Tam tà hữu vừa chuyển, một quặn. Ách đủ để cắn nát thiết sử lực lượng cường đại cờ nào, Kiều ba con rác mình rơi vào cơn lốc trong, xé rách lực lượng dường như đem linh hồn cũng kéo thành mảnh nhỏ, nam nhân trong sát na cả vật thịt tê dại, khoái cảm coi như hỏa giống nhau cấp tốc đốt đỏ tâm hải. Đây là ngươi tự tìm tự lộ, đừng trách bổn hậu lòng dạ ác độc. Hồ sau đó mi tâm sáng ngời, dâm vết máu trong nháy mắt lóe ra huyết thể ánh sáng. Một luồng thâm độc ở hồ yêu trong lòng dâng lên, không gì sánh được thuận lợi tiến trình để cho nàng lòng tham đại tác phẩm, mượn hơi thập dương thể đương nhiên là ý kiến hay, nhưng như thế nào so với được với đem lớn mật tam biến thành trung tâm nô lệ tốt như vậy. Khanh khách, cơ hồ là ở hồ sau đó tham niệm dẫn đến cùng trong nháy mắt thư linh. Góc truyện audio.com Cảnh cáo đã ở Kiều Tam trong lòng vang lên, dục hỏa ngập trời tâm linh nhiều hơn không thể xóa nhòa sợ hãi. Lưu Manh đã biết đây là một hồi khác chiến tranh, một hồi không có máu tanh, nhưng so với đao quang kiếm ảnh còn muốn hung hiểm gấp trăm lần nam nữ chi chiến, đương hai người dây dưa thời điểm, chiến tranh đã khó có thể dừng lại, không thể thay đổi, người thua đã định trước đem mất đi mình, mất đi tôn nghiêm, vĩnh sinh thành làm đối thủ trung tâm nô lệ. Cách chương